Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, đây chỉ là bắt đầu. Clea đánh cái ngáp, mí mắt bắt đầu có chút đánh nhau. Dù sao trải qua hôm nay chuyện quỷ dị như vậy về sau. Tinh thần quả thật có chút mỏi mệt, buồn ngủ rồi ngươi liền nghỉ ngơi đi. Tô Cảnh hướng về Clea nói, vậy còn ngươi? Clea ngẩng đầu hỏi, chính ta an bài là được rồi. Tô Cảnh cười nói, vậy được rồi. Clea cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao Tô Cảnh hiện tại đã là quỷ nha. Gật gật đầu, Clea liền đứng dậy đi gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Tô Cảnh ở nơi này xem như trong phòng khách địa phương nghỉ ngơi. Lúc đầu đây là dự định ở trong này ứng phó một đêm. Bất quá, thật sự là quá cực khổ. Cái này ghế sofa ngồi xuống vẫn được, nhưng là nằm thời gian dài liền vô cùng khó chịu, lại tăng thêm ghế sofa lại nhỏ, thật sự là làm cho không người nào có thể chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh dứt khoát đứng dậy trực tiếp đẩy cửa vào Clea căn phòng. Gian phòng bên trong, Clea nằm ở trên giường đã ngủ, đối với Tô Cảnh tiến đến không có bất kỳ cái gì phát giác. Tô Cảnh dứt khoát ở bên cạnh nằm xuống. Quả nhiên, vẫn là giường dễ chịu. Nằm xuống không bao lâu, Tô Cảnh đi theo ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu. Một tiếng kinh hô ở bên tai vang lên. Theo sát lấy cũng cảm giác được trong ngực có người đứng lên. Tô Cảnh mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia bị đồ lót bao khỏa phong đồn. Sau đó liền gặp được Clea hoảng hoảng trương trương đứng lên. Sớm, Tô Cảnh hai tay chống đỡ thân thể, cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi chừng nào thì tiến vào? Clea hỏi, ta cũng không biết, ghế salon kia thật sự là không thoải mái. Nơi này ngoại trừ ngươi giường cũng không có gì khác có thể nghỉ ngơi địa phương. Ngươi hôm nay có cái gì an bài? Tô Cảnh hỏi. Nhìn xem hắn cái kia vô cùng tự nhiên bộ dáng, phảng phất ngủ ở trên một cái giường là đương nhiên một dạng. Clea ngẩn người, theo bản năng nói ra, lúc đầu trường học là an bài đi Pháp Quốc 10 ngày. Hiện tại, không đi được, cho nên 10 ngày này cũng không có khóa. Kia liền là nói tự do an bài. Tô Cảnh cười cười nói, vậy ta liền lại ngủ một hồi. Chính ngươi làm việc trước a. Nói xong, Tô Cảnh nằm xuống lại ngủ. Clea có chút mờ mịt không hiểu rõ đây là tình huống gì. Một đầu quỷ, đột nhiên liền đi theo bản thân, ngủ đến trong nhà mình. Nhìn xem Tô Cảnh ngủ, Clea cầm quần áo lên, suy nghĩ một chút vẫn là đi ra. Không cần lên lớp, Clea ngay tại lầu dưới vội vàng chính mình sự tình. Cơ bản Clea cũng không sự tình khác, chính là dùng những cái kia công cụ tùy tiện làm chút đồ vật. Cùng bình thường nữ sinh loại kia mặc váy, hóa trang khác biệt, Clea ăn mặc quần jean, thân trên chính là đai đeo áo ba lỗ, còn mang tới một công việc mũ. Mở cửa đầu tiên là thu thập một chút hoàn cảnh bên ngoài. Sau đó mới bắt đầu ở trên bàn làm việc đinh đinh đương đương bận rộn. Cũng không biết lại làm cái gì. Tô Cảnh buổi trưa mới dậy, cho Hong Kong tiểu địa ngục bên kia truyền tin tức, để bọn hắn chuẩn bị chút đồ ăn. Sau đó lúc này mới xuống tới nhìn về phía Clea. Làm xong sao? Nên ăn cơm đi à? Quỷ cũng phải ăn cơm. Clea kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nhún vai nói, tình huống của ta không giống nhau. Vậy ta tới làm cơm à? Clea nói xong liền chuẩn bị nấu cơm. Tô Cảnh lại vừa cười vừa nói, không cần, người đi rửa tay một cái là được rồi. Clea nghi hoặc nhìn Tô Cảnh. Tô Cảnh cũng không giải thích. Đợi đến Clea rửa tay xong đi ra, Tô Cảnh đã đem cái bàn dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó siêu một tiếng, Clea liền gặp được một bàn ăn. Cơm tàu, nếm thử a, có thể ăn không? Nhìn xem Tô Cảnh biến ra đồ vật đến, Clea thật đúng là có chút bận tâm. Tô Cảnh cười cười cho nàng kẹp một cái, há mồm. Clea do dự hé miệng, đồ vật vào miệng. Sau đó cũng cảm giác được một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua vị đạo. Ăn ngon, Clea sợ hãi than nói. Yên tâm ăn đi, tuyệt đối là bình thường đồ ăn. Tô Cảnh cười, sau đó dạy Clea làm sao sử dụng đũa. Cơm tàu mị lực tựa hồ đem Clea khuất phục, cũng có khả năng Clea tương đối thông minh. Tuy nhiên còn có chút không quá thông thuận, nhưng là ít nhất có thể đủ kẹp lên đồ vật đến ăn. Cái này có thể so sánh bình thường người ngoại quốc học tập dùng đũa thời điểm mạnh hơn nhiều. Thời gian một ngày, cơ hồ cứ như vậy đi qua. Màn đêm buông xuống, trong nhà cũng không có tivi. Mở ra đèn ngồi ở trên ghế salon, Clea xông hai chén cà phê. Bầu không khí thoáng có chút đắm chìm. Clea nghĩ nghĩ trước tiên mở miệng nói. Kỳ thật, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Liên quan tới lần này tai nạn trên không? Clea trầm giọng nói. Ta cuối cùng cảm thấy lần này tai nạn trên không cũng không đơn giản. Thậm chí, còn chưa kết thúc. Tô Cảnh nhìn xem Clea, cười nói. Xác thực còn chưa có kết thúc. Đối với tai nạn trên không người đã chết mà nói đã kết thúc. Nhưng là đối với mấy người các ngươi dưới cơ duyên xảo hợp máy bay người mà nói. Vừa mới bắt đầu, mỗi người vận mệnh, từ lúc vừa ra đời liền đã định xong. Nếu như so sánh là hệ thống lời nói, các ngươi chính là trong hệ thống sinh ra virus, cho nên nhất định là muốn giết độc, dọn dẹp sạch sẽ. Ta liền biết, Clea nói, ta liền cảm thấy sự tình còn chưa có kết thúc. Sau đó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ còn chết. Là, vì sao? Clea có chút tức giận nói, vì sao chúng ta rõ ràng trốn khỏi? Vẫn còn muốn chết. Tô Cảnh cười, đây là vận mệnh, hoặc có lẽ là quy tắc A. Ngươi bây giờ là bởi vì còn sống, cho nên cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Nếu như ngươi chết ở trên máy bay mà nói cũng sẽ không có loại này không cam lòng tâm tình. Chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Clea nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh cười nói, có. Clea một lần kích động nhìn về phía Tô Cảnh, thật sự có biện pháp. Thật sự có. Nhưng lại muốn trả giá một chút. Tô Cảnh nói. Cái gì đại giới? Clea truy vấn. Tô Cảnh lại lắc đầu nói. Không vội. Chờ thật cho đến lúc đó ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, thời gian không còn sớm. Có phải hay không nên nghỉ ngơi? Vừa nói, Tô Cảnh còn trêu chọc đem cánh tay khoác lên Clea bờ vai. Ngươi trước ngủ đi. Ta còn không buồn ngủ. Thật không buồn ngủ. Ân, vậy tốt, ta nghỉ ngơi. Tô Cảnh nói một tiếng, cười đứng dậy đi phòng ngủ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.